phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Ngươi dám đổ sao? Nếu như ngươi là thua liền theo ta trở về làm áp trại phu nhân đi, Thất Giai biến hóa kỵ yêu tu. Lời nói vang vọng toàn bộ khe sâu. Trong lời nói phảng phất chắc chắn Lâu Mộ Yên nhất định sẽ bị hắn mang về giống nhau. Lâu Mộ Yên xinh đẹp con ngươi hơi hơi mị mị, bên môi giơ lên một chút tà mị tươi cười. Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Khôi Ngô Đại Hán tuy là yêu tu, nhưng là thích mỹ nhân. Đặc biệt Lâu Mộ Yên như vậy bạo lực cường hãn nhân loại nữ tử càng là cong cho hắn lòng ngứa ngáy. Ngứa, cười lớn một tiếng, cái gì đồ, hôm nay nếu như ngươi thắng ta, ta liền ngoan ngoãn với ngươi trở về làm áp trại phu nhân. Nhưng nếu là ngươi bại bởi ta, liền ngoan ngoãn tọa ca ca ta linh sủng. Lâu Mộ Yên trong mắt nổi lên một chút tàn khốc. Ngươi dám đổ sao, làm linh sủng. Khôi Ngô Đại Hán trong mắt lé ra hạ, sau đó lại cười to vài tiếng. Hảo, đánh cuộc thì đồ, bất quá ngươi sẽ trở làm của ta áp trại phu nhân đi, một cái kiếm vương cao nhất nhân loại kiếm sư. Hắn đều không đối phó được, hắn liền thực tại đây phương không gian trung bạch lăn lộn ngàn năm ni. Lâu Mộ Yên chủ động đưa ra đánh cuộc nhường những người khác đều chấn động. Lâu Mộ Bạch không đồng ý cau mày ngăn lại. Yên nhi, ta không cần thiết cái gì linh sủng, ngươi không cần đi lấy tự do đùa. Lâu Mộ Yên đối hắn đầu đi một cái trấn an ánh mắt. Ca ca yên tâm đi, ta chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình, dù sao đều phải đối chiến. Thuận tiện thu chỉ linh sủng cũng không ngại. Lâu Mộ Bạch trước mắt bất đắc dĩ sắc. Khả hắn biết muội muội quyết định sự tình là sẽ không thay đổi. Chỉ có thể gật gật đầu. Nhưng trong lòng đã làm tốt lắm, nếu muội muội thua hắn liều chết cũng sẽ hộ nàng rời đi chuẩn bị. Lâu Mộ Yên, ngươi có phải không phải điên rồi? Lạc Ly hồn hển chuyển qua Lâu Mộ Yên bên người dắt của nàng. Cánh tay không nhường nàng tiến lên. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Con mèo nhỏ, yên tâm đi, ta sẽ không thua ngươi. Lạc Ly xem nàng ánh mắt kiên định tự tin. Hừ lạnh một tiếng tức giận quay đầu, trong lòng lại lo lắng vô cùng. Tư Nam cùng Hách Liên Liệt đều cảm thấy Lâu Mộ Yên thác lớn. Nhưng hiện tại ngăn cản cũng đã chậm, chỉ có thể một hồi nhìn lên cơ cứu lại. Giữa sân chỉ có Lạc Diệp thần sắc chưa biến, phảng phất đối Lâu Mộ Yên tin tưởng 10 phần. Tiểu mỹ nhân thật lớn khẩu khí. Kia hiện tại khiến cho ta nhìn xem làm sao ngươi thắng. Khôi Ngô Đại Hán dậm chân một cái. Toàn bộ khe sâu không gian đều run rẩy. Lâu Mộ Yên trong mắt chẳng những không ngại ngược lại chiến ý nồng liệt. Hảo, nàng tiếng nói vừa dứt, Khôi Ngô Đại Hán trước một bước nhích người. Huy tráng kiện nắm tay chính là một quyền oanh đến, mang theo phá không thanh âm ni. Nàng trên tay phủ trên một tầng màu đỏ nhạt ánh sáng nhu hòa. Nhẹ chút mũi chân liền đón nhận Khôi Ngô Đại Hán nắm tay. Dầm dầm, một người nhất yêu nắm tay chống lại sau phát ra vài tiếng giòn vang. Phía dưới đại địa bởi vì quyền phong lan đến mở một đạo vĩ đại nứt ra. Khôi Ngô Đại Hán cùng Lâu Mộ Yên cú đấm này đều dùng xong 5 phần đã ngoài lực đạo. Vừa tới là vì thử, thứ hai là muốn nhất kích trọng thương đối phương. Hảo, Đại Hán toàn thân chiến ý đều bị châm. Cái cô gái này có thể nhường tiếp được của hắn nắm tay thật sự là làm cho hắn chấn động. Lâu Mộ Yên một cái lắc mình cấp tốc một quyền quyền nổ ra. Mỗi một quyền đều mang theo cực nóng hỏa nguyên lực. Dầm dầm, tối dã man vật lộn ở giữa không trung trình diễn. Một người nhất yêu không ngừng đối hoanh. Nổ thanh liên miên phập phồng. Đại địa một tia vỡ ra vô số đạo lỗ hổng. Tên kia trên đầu dài một cái râu nam tử ánh mắt có chút lạnh lùng âm hiểm nhìn chiến đấu hai đạo. Thân ảnh, nhảy dựng lên lại bị Lạc Diệp chặn đường đi. Đối thủ của ngươi là ta, râu nam tử cười lạnh một tiếng. Ngươi đã chủ động tới cửa, ta liền trước tiễn ngươi một đoạn đường. Lạc Diệp tay cầm màu bạc trường kiếm. Nháy mắt liền cùng râu nam tử chiến ở cùng nhau. Tư Nam kinh ngạc nhìn vật lộn tương xứng Lâu Mộ Yên cùng Khôi Ngô Đại Hán. xem ra hắn vẫn là coi thường Lâu Mộ Yên. Bất quá như vậy nàng điên cuồng kịch chiến bộ dáng thật sự là mỹ động phách. Lạc Ly, chúng ta so so ai giết yêu thú nhiều như thế nào? Phía trước ở đồ, Tư Nam cũng thủ ngứa. Lạc Ly thu hồi lo lắng ánh mắt, nhíu mày hỏi, đánh cuộc gì, nếu ngươi thua, về sau không cho ngăn cản ta tiếp cận Lâu Mộ Yên, Tư Nam nói thẳng nói. Nếu ngươi thua, về sau không cho lại đối nàng có tiểu tâm tư, Lạc Ly không do dự nói. Tư Nam sống mái khó phân biệt tuấn nhan cười đến rực rỡ. Hảo, vì thế hai người nhảy vào hỏa trong trận điên cuồng thu gặt lục giai yêu thú tánh mạng. Lạc Ly tu vi tuy rằng là cao giai kiếm hoàng, nhưng đều có này quả nhiên chỗ. Chiến đấu đứng lên thực lực cũng không so kiếm hoàng cao nhất Tư Nam không sai biệt là Mani Lăng. Không phía trên, Lâu Mộ Yên bị đối phương một quyền đánh trúng bả vai. Chấn đắc bên môi lưu lại một vòi máu tươi. Khôi Ngô Đại Hán cũng xuống dốc hào. Hắn ở sử dụng thạch phu thuật sau như trước bị đối phương mang theo cực nóng hỏa diễm nắm tay bắn. Chúng, thân thể nhiều chỗ nóng bừng vô cùng đau đớn. Phế phủ trong lúc đó cũng bị kia hỏa nguyên lực năng lượng tổn thương. Hắn trong mắt toàn là tức giận. Vẫn là lần đầu tiên không ai bức thành như vậy. Trong miệng mặc niệm vài câu thân mình chợt thành lớn. Trên da một tầng màu xám nhanh chóng bao vây toàn thân. Không bao lâu, hắn cả người nhìn qua giống như là một tòa thạch điêu. Lâu Mộ Yên trong mắt một chút ánh sáng lạ cấp tốc xẹt qua. Thôi sơn thú, lực đại vô cùng, da dày thịt béo, trời sinh thạch phu thuật, lại có một chí mạng nhược điểm mà ni nàng sở dĩ tự tin như vậy có thể thắng Khôi Ngô Đại Hán đúng. Là biết thạch hóa sau thôi sơn thú nhược điểm. Bất quá hiện tại lại không là ra tay thời điểm mà ni tiếp chiêu, Khôi Ngô Đại Hán giơ lên hai. Cái thạch hóa cự trưởng liền hướng tới Lâu Mộ Yên chụp đi lại. Lâu Mộ Yên giật giật thân mình, bước thuần bước một bên tránh né một bên đem thể lực lục sắc sương mù quấn quanh cháy nguyên lực. Phúc ở trên tay, vận dụng do như quỷ mị thân pháp một quyền quyền đánh vào Đại Hán trên người. Của nàng lục sắc xương hải chẳng những có tầm bổ xúc sinh tác dụng, còn có xâm thấu ăn mòn tác dụng, bất quá Đại Hán dù sao cũng là chỉ thất giai yêu tu. Tuy rằng lúc này bị áp chế phản kháng đứng lên cũng rất mạnh liệt. Nhân cơ hội lại vỗ Lâu Mộ Yên một trường, kia một trường mang theo bạo liệt yêu lực quyền phong, rơi xuống sau Lâu Mộ Yên phế phủ đều cảm giác vặn vẹo hạ. Một ngụm máu tươi phun tới, thôi sơn tú bị nàng đánh mấy quyền, lúc đó chỉ cảm thấy nóng bừng có chút đau, khả bị bức lui nhường vài bước sau, toàn thân làn da đột nhiên cảm giác như là muốn toàn bộ vỡ ra thông thường. Một loại cõi lòng tan nát cảm giác đau đớn đánh úp lại. A, Khôi Ngô Đại Hán thống khổ thê lương ngửa đầu kêu to vài tiếng. Nhường phía dưới tác chiến kiếm sư nhịn không được ngẩng đầu nhìn bọn họ. Khôi Ngô Đại Hán kia một trưởng đi xuống, Lâu Mộ Yên cảm giác trong cơ thể kia tạp ở kiếm vương cùng kiếm hoàng trong lúc đó bình cảnh tắc vỡ vụn, trong cơ thể đan điền điên cuồng vận chuyển, bắt đầu mãnh liệt hấp thu khởi thiên địa linh khí. Đáng đánh, Lâu Mộ Yên khoái ý nở nụ cười một tiếng, hai tay bấm tay niệm thần chú. Nháy mắt thiên địa phong vân bắt đầu khởi động, nhìn không thấy tận cùng đêm đen trên không bị xé mở một đạo lỗ hồng. Vô số thất thải linh vân sinh ra mà ra, dừng ở Lâu Mộ Yên đỉnh đầu, từng đạo ẩn chứa vô tận linh khí linh lực tia chớp đánh xuống. Hung hăng bổ vào Lâu Mộ Yên trên người, sắc mặt nàng chẳng những chưa biến ngược lại mang theo thi sang sảng ý cười. Thân thể như là bọt biển thông thường điên cuồng hấp thu linh vân bên trong linh khí. Từng đạo linh lực tia chớp lạc ở trên người tê dại không thôi. Đem toàn thân kinh lạc đắp nặn chữa trị một lần. Cái gì, nàng dĩ nhiên là muốn mượn chiến đấu thăng cấp, còn đưa tới linh vân thối thể. Thật sự là điên rồi. Trung tâm tòa thành chung một gã lục đại tông phái trưởng lão run rẩy chỉ vào tinh thể tường trợn. Mắt há hốc mồm mà ni, hết chương.